Vũ thần chúa tể, chương 4217, vạn cốt chí tôn. Góc truyện audio.com. Ai cũng không dám tưởng tượng ra. Trong lúc nhất thời, thiên công các tổng bộ bí cảnh thần hồn nát thần tính. Loại này đại quy mô kiểm trắc, để cho còn lại 7 đại điện chủ đều thần sắc cảnh giác. Ai cũng không dám xử lý như vậy sự tình. Chỉ có chờ thần công thiên tôn quay về, bọn họ mới có thể an tâm. Cũng may, ở tại bọn hắn liên tục đưa tin phía dưới, thần công thiên tôn cũng rốt cục tiếp nhận được tin tức. Nghe nói tin tức sau, cũng vạn phần kinh hãi. Lúc này biểu thị, cho hắn thêm 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, hắn tất nhiên sẽ trở lại tổng bộ bí cảnh. Thật sự là như vậy, sự tình quá lớn. Cho dù thần công thiên tôn có nữa chuyện khẩn yếu, cũng không khả năng bỏ mặc, tất nhiên sẽ trước tiên chạy về. Nghe nói thần công thiên tôn đưa tin, Tả Đồng thiên tôn bọn họ đều thở phào. Áp lực quá lớn, chớ nhìn bọn họ là phó điện chủ. Chuyện lớn như vậy, bọn họ căn bản làm chủ không được. Hiện nay rốt cuộc biết thần công thiên tôn đại nhân muốn trở về. Bọn họ đều thở phào, mặc dù lớn hẹn còn muốn 3 tháng, nhưng lại làm cho bọn họ tìm khắp đến chủ kiến cảm giác. 3 tháng, chỉ cần chờ 3 tháng, thần công thiên tôn đại nhân sẽ quay về. Đến lúc đó, chúng ta cũng đều ung dung. Trong nghị sự đại điện, 7 đại phó điện chủ đều thở phào. Bất quá tại thần công thiên tôn đại nhân quay về trước, ta đề nghị thiên công tác tiến hành giới nghiêm. Bất kỳ người nào không được ra ngoài. Tổng bộ bí cảnh thông đạo cũng sẽ tiến hành giới nghiêm. Cổ tượng thiên tôn trầm giọng nói. Đây là để ngừa vạn nhất. 3 ngày, tìm ra tiếp cận 60 tên ma tộc gian tế. Tin tức này một khi truyền tới ma tộc, tất nhiên sẽ đưa tới rung động. Ai biết ma tộc sẽ có cái dạng gì động tác. Trừ cái đó ra, ta đề nghị thần công thiên tôn 3 tháng quay về tin tức. Trừ chúng ta 7 vị ở ngoài, kẻ khác liền không cần thông báo. Mặc dù là khác thiên tôn, cũng thủ khẩu như bình. Cổ tượng thiên tôn nhìn quét mọi người. Chuyện này, chính thiên tôn nhíu mày. Đây là vì phòng ngừa thần công thiên tôn đại nhân hành tung bị ma tộc biết, nhất định hành động. Cổ tượng thiên tôn ánh mắt ngưng mắt nhìn mọi người. Thôi được, đồng ý, nếu nói đến chỗ này phân thượng, tự nhiên không ai không đồng ý. Lúc này, toàn bộ thiên công tác bắt đầu nghiêm khắc trông chừng, suy nghĩ đến tình huống đặc biệt. Ngay từ đầu mặc dù có rất nhiều trưởng lão và chấp sự biểu thị không hiểu, nhưng mà, cuối cùng vẫn tất cả mọi người đồng ý cái kế hoạch này. Cổ võ tháp trong, nhân, quảng cáo. Tần Trần lại mệt mỏi quá sức. Tìm ra gần 60 tên ma tộc gian tế. 7 đại phó điện chủ đối với hắn thái độ đã thay đổi rất nhiều. Nhưng mà đồng dạng cũng không có thả lỏng đối với hắn cảnh giác. Tần Trần, ngươi không cần có áp lực tâm lý. Thần công thiên tôn đại nhân 3 tháng sau liền sẽ quay về. Đến lúc đó ngươi trong sạch tự nhiên sẽ cọ dừa. Cổ tượng thiên tôn híp mắt nói. Tần Trần trong lòng nhất thời vui vẻ. 3 tháng, mình ngược lại là chờ nổi. Không thành vấn đề, bất quá ta lần này có thể phải nghỉ ngơi nhiều 2 ngày. Hết cách rồi, này thứ nhất tạo vật chi lực quá ít ỏi. Tần Trần mỗi lần thôi động tạo vật chi lực, hao tổn đều rất nhiều. Huống chi tại nhiều cường giả như vậy mí mắt xuống nhiều lần thôi động hắc ám vương huyết chi lực. Mạo hiểm cũng không nhỏ. Không thành vấn đề. Người thậm chí có thể trở về phủ để mình nghỉ ngơi. Cổ tượng thiên tôn mỉm cười nói. Tần Trần nhất thời thật sâu liếc mắt nhìn cổ tượng thiên tôn. Vậy thì cảm ơn cổ tượng thiên tôn đại nhân. Cổ tượng thiên tôn nhàn nhạt nói. Không cần cám tạ ta. Hắn mấy vị phó điện chủ cũng đồng ý, ít nhất trước mắt mới đến, người không phải ma tộc gian tế có khả năng lớn hơn một chút. Bất quá, cổ tượng thiên tôn lại nói, Ngươi ở đây phủ đệ mình bên trong nghỉ ngơi thời điểm. Chúng ta bảy đại phó điện chủ sẽ thay phiên trấn thủ ngươi phủ đệ ở ngoài. Để phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Điểm này, ngươi sẽ không cự tuyệt chứ? Tần Trần cười, ta lại cự tuyệt quyền lợi sao? Không có, Tả Đồng Thiên Tôn lạnh giọng nói. Tần Trần buông tay một cái, làm bản thân giống như có thể cự tuyệt đồng dạng. Phải làm một giả tạo dân chủ sao? Vấn Đỉnh Thiên Tôn ở một bên cười nói. Ngươi cũng không cần quá mức buồn bực. 3 tháng mà thôi, rất nhanh liền đi qua. Huống chi, chúng ta cũng là vì bảo hộ ngươi. Ngươi gần nhất mệt mỏi quá sức chúng ta cũng biết. Chỉ cần ngươi trong vòng 3 tháng kiểm trắc xong sở hữu trưởng lão và chấp sự lại. Ngươi bây giờ thế nhưng ta thiên công tác bảo bối. Chúng ta làm sao cam lòng cho ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tần Trần mặt trào phúng. Được, tốt với ta. Ta đều biết, đều là đi ra hỗn. Giả cái gì đại cô nương a tốt với ta. Thật coi ta không biết là giám thị ta. Tính, lười nhác cùng các ngươi lý luận. Ta xin đi ra ngoài, nhân, quảng cáo. Ngay hôm đó, Tần Trần liền rời đi cổ võ tháp. Trực tiếp trở lại phủ đệ mình. Hắn ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn bầu trời. Tạo vật chi nhãn thôi động. Vù vù, nhất thời, tượng thần đảo vùng trời. Các loại đại đạo tung hoành. Tần Trần nhìn kỹ, mãi đến tạo vật chi lực hao tổn có chút ăn không tiêu. Mới đóng tạo vật chi nhãn. Khóe miệng, hơi hơi phác họa một nụ cười lạnh lùng. Có ý tứ, rất có ý tứ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Người đến muốn giở trò quỷ gì? Lúc này, vũ trụ mênh mông, một vùng sao trời trong. Ở đây, là khắp nơi quạnh hiu vũ trụ. Khắp nơi đều tràn đầy thâm trầm tử khí. Giống như một uông nước đọng. Không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Có thể nói, ở đây, là một mảnh đã sớm khô bại tử vong hư không? Bình thường, căn bản sẽ không có người đi qua. Nhưng mà hôm nay, ba cổ khí tức đáng sợ đột nhiên đến phương thiên địa này, đây là ba đạo nguy nga vô biên thân ảnh. Mỗi người đều như là thần tiên, trên thân dũng động vô tận khí tức đáng sợ. Ba người này chỗ đi qua, như chết nước một dạng cô quạnh tinh không điên cuồng nhường đường. Căn bản là không có cách tới gần bọn họ mảy may. Thậm chí, bọn họ đứng ở địa phương nào, một vùng vũ trụ quy tắc liền bị bọn họ trưởng khống. Phảng phất trở thành phương thiên địa này thần. Trong, một người là cả người hài cốt, ngồi xếp bằng ở một mảnh hài cốt hoàng tọa trên. Đúng là cốt tộc một cái lãnh tụ. Chỗ đi qua, quanh thân hư không đều bị vặn vẹo thành vòng xoáy. Giống như trở thành tử vong lĩnh vực, mà đổi thành một người. Lại đứng ở một cái do rất nhiều xấu xí đen kịt trùng tử cấu thành mẫu xào trên. Mẫu xào chừng hơn 10.000 cây số. Nguy nga vô biên. Khiến cho người xem một chút. Liền cả người phát lạnh. Còn như thứ ba. Lại là nhất đạo đen kịt bóng mờ. Giống như đan xen vật chất cùng trong linh hồn ở giữa. Lờ mờ. Lại tản mát ra liền vũ trụ thiên địa đều đông cứng khí tức băng hàn tới. Vạn cốt chí tôn, không ngờ ngươi cũng đến. Trùng hoàng, ngươi không phải cũng đến. Ma tổ triệu hoán, chúng ta sao dám không đến. Này tam đại cường giả, hai bên ngưng mắt nhìn nói. Ba người này đều là trong vũ trụ cao nhất chủng tộc cốt tộc. Chủng tộc, quỷ tộc cường giả. Coi như là ma tộc bộ hạ tam đại tộc, khác tộc, tuy là cường giả cũng rất nhiều, nhưng so với chủng tộc cùng cốt tộc, còn có quỷ tộc mà nói, tại trên trình thể thực lực, cũng là kém như vậy một chút. Không biết lần này ma tổ đem ta cả đám triệu hoán đến. Vì chuyện gì, tam đại cường giả, ánh mắt trong đều có ngưng trọng, cách chương.